Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705. Ngươi mắt mụa. Lão ba, ngươi làm gì? Chu Soái Nghệ xoa mơ hồ đôi mắt, nhìn chính mình lão ba kia trương đối mặt chính mình nho nhã mặt. Nói cho ta nghe một chút đi. Cái kia Ôn Như Ngọc ai nha ta thân cha? Chính ngươi không biết đi xem a? Chạy nhanh đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ, đã rạng sáng, xem như ngày hôm sau, ngày mai bọn họ liền phải cùng tang thi chém giết, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể ngủ, hiện tại cần thiết nghỉ ngơi tốt. Chu Soái Nghệ còn tưởng rằng cái gì đại sự, kết quả liền vì cái này. Hắc, ngươi tiểu tử này, trong chớp mắt Chu Nhất Minh đã bị chính mình thân nhi tử oanh ra lều trại. Nhưng một lòng nhảy nhót lung tung căn bản là vô pháp định ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Linh rửa mặt xong ra tới thời điểm, liền nhìn đến một bên lều trại chung đồng thời ra tới Ôn Như Ngọc. Như vậy trùng hợp, nàng đều mau cho rằng hắn có phải hay không dùng tinh thần dị năng vẫn luôn ở nhìn trộm nàng. Nhưng Bạch Linh biết, Ôn Như Ngọc tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngày hôm qua hắn thật là ở tấn chức, chính là lại khống chế hắn ngoại khuếch tấn chức hơi thở. Nói cách khác, trừ bỏ nàng ai đều phát hiện không đến, cho dù ăn kia mấy viên trái cây, hắn cũng mới tấn chức đến 13 cấp mà thôi. Vừa mới chuẩn bị rửa mặt thời điểm, Bạch Linh liền nghe được lều trại bên ngoài có cái rõ ràng giọng nam kêu chính mình thanh âm. Nghiêng đầu, nhìn thấy một cái ăn mặc áo sơ mi tuổi tác đại khái 27-28. Nhìn như thập phần sạch sẽ thanh tú nam tử. Vị tiên sinh này có việc. Cái kia, ngươi ăn bữa sáng không có? Nam tử trên mặt mang theo mỉm cười. Nói xong lúc sau, đem chuẩn bị tốt bánh mì thật cẩn thận đem ra. Hiển nhiên là hắn thập phần chân quý đồ ăn. Cái này tặng cho ngươi. Nga, thật tốt quá. Ta vừa lúc đói bụng. Bạch Linh còn chưa mở miệng, một con trắng nọn tay liền tiếp nhận cái kia tiểu bánh cây monster. Ôn Như Ngọc, này không phải cho ngươi. Kia nam tử mày nháy mắt nhíu lại. Này nam nhân cũng quá sẽ không xem ánh mắt. Nào biết Ôn Như Ngọc ngón tay thon dài kẹp có đóng gói giấy túi bánh mì. Tiên sinh, ngươi là tới nơi này khôi hài sao? Nếu là đưa cho Bạch Linh đồ vật, đương nhiên, cũng chính là của ta, nói hưu nói vượn. Nếu không phải Bạch Linh, ngươi hiện tại cũng không biết chết ở nơi nào. Nói thật như vậy không có mắt người thường nếu là ở Thành Yến Kinh căn cứ đã sớm bị người giết uy tang thi đi. Bạch Linh là Bạch Linh, ngươi là ngươi. Thân là một cái nam tử dựa vào Bạch Linh dưỡng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, kia thì thế nào? Nàng nguyện ý ta dưỡng ta. Ôn Như Ngọc nói đúng lý hợp tình. Ôn Như Ngọc, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Quả thực vũ nhục tên này, phải biết rằng còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cũng kêu Ôn Như Ngọc. Nói thật ra lúc ấy nhìn đến hắn cả người khí thế cùng người bình thường không có cái loại này khôn kể khí chất, không tự chủ được khiến cho người nghĩ đến nắm giữ sinh sát quyền to người. Thậm chí không ít nữ nhân còn ảo tưởng như vậy tuấn mỹ nam tử có thể hay không kỳ thật chính là kinh thành cái kia Ôn Như Ngọc. Kết quả hiện thực cho bọn họ một cái tát. Nếu thật là kinh thành Ôn Như Ngọc như thế nào có thể không có dị năng? Hảo, liền tính không có dị năng, cũng không có khả năng là hiện tại này phúc là không biết xấu hổ bộ dáng. Xem ra, vị tiên sinh này mắt mụa. Ôn Như Ngọc khóe miệng mỉm cười, liền nam nữ đều phân không rõ, ngươi cư nhiên dám mắng ta. Này nam tử bị tức giận đến mặt đỏ nhĩ chướng. Giây tiếp theo, Ôn Như Ngọc trong tay bánh mì liền bị vẫn luôn trắng nõn mảnh khảnh tay cầm đi rồi. Lập tức một cái mảnh khảnh thân ảnh đứng ở hắn trước mặt, vừa vặn cản trở cái kia bị khí điên rõ ràng chuẩn bị động thủ nam tử. Hết chương.